Bà xã, ngoan nào. Chương 14, góc truyện audio.com. Tô Thiền nhìn lại bản thân mình, trên người mình mặc áo phông quần jean còn người ta nào áo dây quần hiệu, nhất thờ cảm thấy mình nhà quê. Cuộc phỏng vấn bắt đầu mà vấn đề được hỏi chỉ là có thể chịu khổ được không, có thể chịu đựng việc phải làm thêm giờ không, có thể chịu được phải đi công tác thường xuyên rồi hỏi thêm một số vấn đề linh tinh khác. So sánh với những người khác, Tô Thiền bình tĩnh hơn. Cô cảm thấy, là chính mình thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Cô Tô, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, thấy trước kia cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc gì, người chúng tôi tuyển là thư ký giám đốc nhưng chúng tôi cảm thấy dung mạo, khí chất của cô rất thích hợp làm công việc này. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi có thể đem cô an bài qua vòng phỏng vấn. Mấy người phỏng vấn đón tiếp rất vồn vã, một người trong số đó mỉm cười và giải thích cho cô hiểu. Tô Thiền mỉm cười yếu ớt, cô hiểu rằng mình không phải minh tinh màn ảnh gì, nên ngay lập tức cất hồ sơ nói. Xin chân thành cảm ơn, nhưng xin cho tôi thời gian suy nghĩ. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, đưa danh thiếp cho cô. Được, khi nào suy nghĩ kỹ hãy gọi điện cho chúng tôi. Tô Thiền gật đầu đứng dậy. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Ra khỏi đại sảnh, Tô Thiền lấy tay che đi cái nắng như thiêu kia thì có một chiếc xe ben dừng lại ngay trước mặt mình. Chờ khi kính xe hạ xuống, Tô Thiền mới nhìn vào bên trong. Tô Thiền là em, giọng nam trầm thấp dễ nghe kèm theo một chút hưng phấn truyền vào tai cô. Tô Thiền nhìn anh chàng, rồi suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không nhớ nổi anh ta là ai, nhưng anh ta đã nói đúng tên mình mà vừa nhìn đã nhận ra mình nên ngay lập tức nói. Em tới để phỏng vấn anh, em chờ một chút anh đi đỗ xe, nếu không anh lại nhận thêm một biên lai tiền phạt nữa. Anh chàng đùa cô, chờ khi đã đỗ xong xe, đã nhìn thấy Tô Thiền đứng dưới bóng một cây cổ thụ. Chờ rất nắng, cẩn thận trúng gió, chúng ta đi sang quán cà phê đối diện ngồi nói chuyện chút nhé. Tô Thiền vẫn cảm thấy do dự, cô không rõ anh ta nhưng vẫn muốn ngồi một chút. Lại không muốn phụ ý tốt của đối phương nên đồng ý ngay. Anh ta lại còn đẹp trai ngời ngời, cũng không giống người xấu chứ. Vừa bước vào quán cà phê, hơi mát từ điều hòa đã khiến cô mát lạnh. Chỉ một chữ thôi, thoải mái theo tiếng Trung thoải mái chỉ gồm đúng một chữ, nhưng theo tiếng Việt thì tới tận hai chữ mà mình tôn trong bản gốc tiếng Trung nên giữ nguyên là một chữ. Tiên sinh, tiểu thư, hai người cần dùng gì? Cho cô đây một ly cappuccino, cho tôi một ly mocha. Vừa mới ngồi xuống anh chàng này đã mời hẳn hai ly cà phê. Tô Thiền ngạc nhiên, anh biết khẩu vị của tôi. Anh chàng cười khổ một tiếng. Tô Thiền, anh chỉ cần liếc cũng biết em quên bén anh rồi. Cách chương.